Hồi thứ 31, Bắc Khấn Vương đuổi Trung Nghĩa, Hồ Diên Tán giết đứa gian manh. Bây giờ vua Bắc Hớn là Lưu Quân, nghe tướng nước Tống dẹp yên các trấn rồi, bèn hội quần thần mà thương nghị. Vả tiên quân của ta là cùng vua Thế Tôn nhà Hậu Châu với Tống Thái Tổ đều có đại chí trong thiên hạ, nay cõi bờ đã thuộc về nước Tống rồi, lẽ đâu ta cứ chiếm một chỗ này mà thôi sao? Hoàng gián nghị là Hô Diễn Đình quỳ tâu: Tôi nghe nói vua Tống là chúa thông minh lại mạnh mẽ, các nước đều quy hàng, chúa Còng có một góc đất mà binh tướng thì chẳng bao nhiêu, chống cự với nước Tống làm sao nổi, chi bằng đầu phục để khỏi giấy binh can cự lập nghiệp. Lưu Quân nghe tâu còn đang do dự thì có quân khu mật phó sử là Âu Dương Phương quỳ tâu: Hồ Diên Đình âm mưu với Tống nên khiến chúa Công như vậy, vả đất Hà Đông địa thế hiểm trở, các vị đế vương trước cũng nhờ địa thế mà dựng nên cơ nghiệp, nay nếu không tranh chấp thì bờ cõi ai nấy giữ, lẽ nào lại chịu đầu hàng kẻ khác? Xin chúa Công chiếu theo luật nước mà chém Hồ Diên Đình đi, để rằng chúng nếu nước Tống có đem binh đến, tôi sẽ xin ra sức cự địch cho. Lưu Quân nghe theo, dạy đem Diên Đình đem ra chém. Quốc cựu là Triệu Toại tâu: Mấy lời của Diên Đình tâu đó là lời trung, chẳng phải âm mưu với Tống. Nếu chúa Công nghe lời đem chém thì Tống Trào sẽ đem binh đến đánh nước ta. Nếu chúa Công không muốn dùng Diên Đình nữa thì cắt chức rồi đuổi về làm dân giả, như vậy phải chọn nghĩa vua tôi. Lưu Quân nghe lời tâu, bèn khiến lột chức Hồ Diễn Đình, đuổi ra khỏi Trào. Diễn Đình tạ ơn lui ra, nội ngài ấy đem vợ con về Phong Châu. Âu Dương Phương chưa bằng lòng, còn muốn lập mưu mà giết Diên Đình, bèn đòi bộ hạ của mình là Trương Thanh và Lý Đắc vào bảo: Hai người hãy đem ít trọng quân lén theo Hồ Diên Đình, thừa dịp mà giết nó đi, sau này ta sẽ trọng thưởng. Hai tên ấy lãnh mạng, dẫn vài trăm quân đi theo sau. Bấy giờ Hồ Diễn Đình đi cùng gia quyến đến trạm Thạch Sơn thì trời đã gần tối, bèn vào đó tạm nghỉ. Đêm ấy hai vợ chồng buồn rầu, mới dạy quân đem rượu ra ngồi uống cho giải khuây. Qua canh hai, nghe ngoài quán có tiếng la ôm sòm và lửa cháy bừng bừng. Có người vào báo: Có ăn cướp đến. Diễn Đình đang say, vội hối gia quyến chạy cho mau để lánh nạn, nhưng chưa kịp ra khỏi đã bị Trương Thanh và Lý Đắc xốc vào, bắt hết tất cả gia quyến mà giết hại, lấy sạch hết của cải mà đem đi. Lúc ấy vợ Hồ Diên Đình là Lưu Thị bồng một đứa con nít chạy vào một nhà xí nên đã trốn khỏi. Đến lúc canh tư, Lưu Thị mới tỉnh hồn than khóc: Dè đâu bọn ta bị ăn cướp sát nhân như vậy, làm cho mẹ con không có nơi nương tựa. Than rồi lại khóc lớn, sảy nghe sau lưng có tiếng người hỏi: Người đàn bà kia có việc gì đến chỗ này mà than khóc như vậy? Lưu Thị nghe hỏi quay đầu lại thì thấy đó là một người lạ mặt. Người ấy hỏi tiếp: Nàng là ai mà đến đây chỉ có một mình? Lưu Thị nói: Tôi là người ở xứ này, vợ của quan gián nghị Hô Diên Đình, mới vừa bị cách chức đuổi về xứ sở, đi đến nơi đây rủi bị ăn cướp giết chết. Mai còn có một mình tôi và đứa bé này trốn khỏi mà thôi, nay tôi không biết dựa vào đâu để sống đỡ. Người ấy nghe nói cũng than dài: Ta đây cũng ở Hà Đông, làm chức lương viên tên là Ngô Trang. Bọn giết chồng nàng khi nãy là gia tướng của Âu Dương Phương, nó tên là Trương Thanh và Lý Đắc. Nàng phải bồng con mà trốn đi chỗ khác, nếu ở đây ắt sẽ không toàn mạng. Nói rồi bỏ đi ra. Lưu Thị đang đút sờ sệt, lại nghe ngoài quán có tiếng la ó sùm. Té ra là lũ lâu la khác tràn vào, bắt Lưu Thị đem nộp cho chủ trại của mình là Mã Trung. Mã Trung thấy nàng liền hỏi: Nàng ở đâu, bồng con tới đây có việc gì? Lưu Thị thuật lại hết các việc. Mã Trung nói: có người báo rằng trong quán này có một vị quan lớn bị ăn cướp, nên ta muốn đến mà khiến chúng nó phải chia cho ta. Nay là gặp việc khốn của nàng như vậy, thôi thì nàng hãy chịu theo ta về nhà nương náu mà nuôi con, đặng ngày sau còn báo cùng cho chồng. Nàng thấy như vậy ước đặng chăng? Lưu Thị nói: tôi bị oan lớn này còn là thân, tôi xin vâng lời đại vương dạy. Mã Trùng dẫn Lưu Thị về nhà thì trời đã gần tối, mới kêu gia quyến bảo dọn dẹp chỗ ở cho mẹ con Lưu Thị ở, rồi Mã Trùng trở ra sơn trại. Lưu Thị ở ăn rồi bèn mướn người lén tới quán kiếm thay của chồng mình mà chôn cất, xong xuôi trở về chăm chỉ nuôi con chờ ngày để báo oán. Lưu Thị ở đó 7 năm thì con đã lớn, Mã Trung đặt tên là Phước Lan. Mã Trung lại đem đến thầy cho mà học. Phước Lan tập việc binh pháp, đến khi 15 tuổi thì bắn hay và võ nghệ cũng giỏi, thường hay cầm cây hồn thiết thương, không ai cự lại. Mã Trung thấy vậy mừng thầm, bèn đặt tên lại là Mã Tán. Ngày kia, Mã Tán đi với Mã Trung dạo chơi ngoài đường, thấy có một tốt người đang khiêng một tấm bia lớn có đề 6 chữ: Thượng Thụ Quốc Âu Dương Phương. Mã Trung ấy thấy tấm bia ấy thì có vẻ sắc giận. Mã Tán hỏi: cớ gì cha thấy tấm bia đó mà cha nổi giận như vậy? Mã Trung nói: vì thấy bia để tên của Âu Dương Phương thì cha nhớ lại cách đây 15 năm tên ấy đã giết Hồ Diên Đình và cả gia quyến người đó, chớ chi cha biết đặng con cái của Hồ Diên Đình còn sót lại ở đâu thì cha sẽ bảo hộ đặng mà trả thù cho người. Mã Tán nghe nói cũng đem lòng giận và nói: nếu tôi là con của Hồ Diên Đình thì tôi sẽ nguyện hết sức mà trả mối thù này. Mã Trung nói: ý cha tưởng mẹ rõ biết việc ấy lắm, hay con hãy về hỏi lại. Khi Mã Tán về thăm nhà mới than hỏi mẹ có tích làm sao mà Âu Dương Phương giết Hồ Diên Đình và gia quyến của người. Lưu Thị nghe con hỏi đến sự tích ấy bèn khóc òa lên mà thuật lại hết tất cả đầu đuôi mọi việc, rồi nói: con thiệt là con của Hồ Diên Đình, còn cha con bây giờ chỉ là kế phụ. Mã Tán nghe rồi liền té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mã Trung hay được chạy đến mà cứu tỉnh. Mã Tán khóc rằng: nay con nguyện đi trả thù ấy cho đặng. Mã Trung nói: vả Âu Dương Phương ở Hà Đông làm quan lớn, quyền thế to và có quân sĩ cũng đông, phải chờ dịp làm mới đặng. Vậy từ nay phải kêu ta bằng chú mà thôi, và cứ theo họ gốc của người kêu là Hồ Diên Tán. Tán lại thưa và nói: nếu chú có mưu kế gì báo thù đặng thì xin giúp tôi với, ân ấy dòng sống thắt ngàn năm cũng ghi vào lòng. Mã Trung đang lúc tìm mưu kế nọ, sảy có người vào báo có Kiến Trung tới thăm. Mã Trung lật đật ra rước vào, bèn khiến Diên Tán ra mắt. Kiến Trung hỏi: cháu trai này là ai vậy? Mã Trung nói: con nuôi của ta, nó tên là Hồ Diên Tán. Nói rồi bèn hỏi Kiến Trung tới thăm hay có việc chi. Kiến Trung nói: tôi mới đoạt được của bọn cường nhân một con ngựa tốt lắm, nó tên là Ô Long Mã. Tôi muốn đem tới Hà Đông mà bán cho Âu Thừa Tứ, nhân dịp đi ngang qua đây tôi ghé thăm anh. Mã Trung nói: nếu em có ngựa tốt thì xin ngừng nhường lại cho cháu, vì nó đang cần kiếm một con giống như vậy. Kiến Trung nghe nói thì chịu bán. Mã Trung lòng mừng, bèn hối trong nhà dọn tiệc mà đãi Kiến Trung. Đang khi ăn uống, Mã Trung bèn thuật hết các việc của Hồ Diên Đình cho Kiến Trung nghe. Kiến Trung nghe nói rất nổi giận và nói: anh chớ, tôi có một kế để giết Âu Dương Phương. Mã Trung hỏi: em có kế chi, hãy cho anh biết. Kiến Trung kêu Diên Tán lại gần rồi dặn: này người muốn quyết ý trả thù cho cha ngươi, vậy ngươi hãy đem cái con ngựa này dâng cho Âu Thừa Tướng để làm lễ ra mắt. Hễ ba được con ngựa này, trước sau cũng hỏi người muốn làm quan hay không, thì người đừng có vội đi, cứ xin ở lại hầu hạ mà thôi. Như vậy chắc là ba mừng lắm và cho ngươi vào ở trong nhà. Lúc đó người hãy thừa cơ mà giết y. Tán cuối lại để lãnh kế. Khi tiệc xong rồi, Kiến Trung từ giả mà về sân trại. Còn Hồ Diên Tán qua ngày sau từ giả cha mẹ rồi lên ngựa đi. Nói về Hồ Diên Tán đi tới Hà Đông vào thăm dinh của Âu Dương Phương. Có kẻ giữ cửa vào thưa rằng: kẻ tiểu nhân có một con ngựa tốt lắm, nó đến dâng cho thừa tướng để làm lễ ra mắt. Dương Phương nói: người ấy quê quán xứ nào, tên họ là chi? Hồ Diên Tán thưa: tôi họ Mã, tên Tán, ở Phong Châu. Phương hỏi: con ngựa của ngươi giá đáng bao nhiêu? Tán thưa: nó là vật vô giá. Dương Phương nghe vậy mới nghĩ thầm: thằng này chắc muốn việc chi đây, chứ chẳng không. Liền kêu vào nhà để dò hỏi, thì Diên Tán nói không có tham tiền, chỉ muốn một quan chức, chỉ xin hầu hạ thừa tướng để sống cho thỏa ý mà thôi. Dương Phương thấy Diên Tán diện mạo khôi ngô, ra dáng con nhà, lại xin làm ở tôi tớ, liền chấp nhận cho làm gia tứ. Một đêm kia nhằm tiết trung thu, Dương Phương cùng phu nhân dọn tiệc ở vườn hoa để thưởng nguyệt. Khi Âu Dương Phương uống rượu đã say, Diên Tán nghĩ thầm: lúc này còn chưa ra tay thì biết chừng nào mới xong. Diên Tán nghĩ vậy liền rút dao, sải thấy ở ngoài có người xách lồng đèn bước vào mời Dương Phương đi ngủ. Diên Tán lập đặt cất con dao rồi than thầm: đúng là thằng này chưa tới số, vậy phải chờ dịp khác rồi ra tay. Bây giờ Triệu Toại sợ để Âu Dương Phương làm thừa tướng lâu ngày thì sanh rối rắm trong nước, bèn vào chầu tâu với Lưu Quân. Âu Dương Vương có tội giết kẻ tướng sĩ, âm mưu hại người trung lương, nếu chúa công không trừ khử, tôi e trong nước sẽ bị loạn lạc. Lưu Quân nghe tàu liền hội quần thần và giao cho Đinh Quế tra xét mọi việc, rồi giáng cấp Âu Dương Vương xuống làm đoàn huyện sứ. Âu Dương Vương mắc cỡ nên dâng biểu từ chức mà quay về quê quán. Lưu Quân nhậm lời truyền cấp xe cộ để chở gia tài Âu Dương Phương về Hồn Châu. Khi về tới nhà, bà con quyến thuộc đến thăm viếng chặt ở trong và ngoài. Bấy giờ vào tháng 9, nhân ngày sanh của Âu Dương Phương, cả gia đình dọn tiệc đãi bà con. Tối đến, vợ chồng Âu Dương Phương vui say cho đến gần canh hai. Diên Tán ở ngoài hiên một mình mà than thầm: bấy lâu nay ta muốn trả phụ thù mà chưa trả được, hay trời không chịu giúp mình chăng? Nói rồi lau nước mắt trở vào phòng ngủ. Trong giấc mộng thấy ngoài cửa có một người mình đầy máu tươi chạy đến trước cửa kêu lớn: cha mẹ người bị Âu Dương Phương sát hại, mà nay ngươi chưa báo thù còn đợi chừng nào? Diên Tán nghe nói giật mình thức dậy, lại có tiếng quân kêu: bớ Mã Tán, tướng công cho đòi ngươi phải đến báo mau. Diên Tán lập đập cắp theo một cây đao rồi chạy vào phòng, thì Âu Dương Phương nói: ta bữa nay uống rượu đã say rồi, vậy ngươi hãy hết lòng canh giữ cho ta. Diên Tán nghĩ: thằng này nó tới số rồi, ta phải ra tay mới được. Lúc ấy đã gần canh tư, Diên Tán nhìn thấy mọi người đều ngủ hết, bèn rút dao trở vào phòng, chụp lấy đầu Âu Dương Phong hỏi lớn: ngươi có biết ta là con của Hô Diên Đình hay không? Âu Dương Phương nghe nói thất kinh năn nỉ: xin hãy tha cho ta, thì nhà cửa châu báu tài sản này ta sẽ cho ngươi hết. Diên Tán không thèm nghe, rút dao đâm vào bụng của Âu Dương Phương rồi bỏ chạy. Gia quyến Âu Dương Phương đang xôn xao, Diên Tán chạy ra ngoài nhà thấy có một bà già quỳ gối xin tha mạng. Diên Tán nói: bà không có can chi, hãy vào nhà lấy tiền bạc và châu báu với tôi. Bà già đi theo Diên Tán vào nhà dọn một xe tiền bạc và châu báu rồi chở đi. Còn Hồ Diên Tán lấy máu của Âu Dương Vương để bốn câu thơ trước cửa rồi lên ngựa đi thẳng về nhà thưa với mẹ: nay con đã giết được Âu Dương Vương, lại được vàng bạc châu báu đem về đây nữa. Lưu Thị nghe nói rất hài lòng. Qua ngày sau, Diên Tán đến thăm Mã Trung. Mã Trung hỏi: người đã trả được phụ thù chưa? Viên Thắng nói, nhờ uy đức của chú nên cháu đã giết được Âu Dương Vương, rồi để bốn câu thơ trước cửa làm dấu tích. Mã Trung thất kinh nói, nếu Hấn Vương mà biết được thì bọn ta ắt sẽ bị tru di. Vậy ngươi hãy mau mau sửa soạn trốn qua núi Hà Lan, ở cùng với hai chú ngươi là Kiến Trung và Kiến Lượng mà tị nạn. Hồ Diên Tán vâng lời, từ giả ra đi.